Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, nhà rãnh năng lượng phá trần. Thủy Thương đuổi theo kia nữ tử, một đường lại tới cửa phòng dưới đất miệng. Cam Cốc Vũ bởi vì không muốn hủy hoại mình phòng trúc trần chờ một chút. Kết quả để kia nữ tử tại thuận thế ngã sấp xuống lúc, còn đoạt ra mấy cái hỏa cầu thuật. Nàng này ma pháp mặc dù không phải thuấn phát, nhưng hỏa cầu thuật chú ngữ vốn cũng không trường. Lại tinh như vậy giản một chút, cũng liền cùng thuấn phát không sai biệt lắm. Cam Cốc Vũ vô ý thức liền khống chế Thủy Thương nghênh đón tiếp lấy. Cản lại mấy cái này hỏa cầu. Bất quá hắn lập tức liền ý thức được mình phạm vào bao lớn một sai lầm. Lúc này hắn mới vội vàng chuẩn bị thả suốt kỳ cái ma dây leo quấn quanh. Nhưng bên kia đã truyền đến một tiếng khẽ kêu. Dừng tay. Cam Cốc Vũ hối hận địa vỗ ót một cái. Đành phải đình chỉ công kích. Thối Cam Cốc Vũ đần Cam Cốc Vũ. Người gặp cái này xú bà nương muốn chạy không biết trước phóng ra ma dây leo quấn quanh a. Phái phái tiếng mắng chửi truyền đến. Tràn đầy tất cả đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán niệm. Một mạch chỉ biết nhường thương thuật. Người là đầu óc nước vào sao. Thật có lỗi, kinh nghiệm thực chiến tương đối kém. Cam Cốc Vũ ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Liên phát một đống thủy thương thuật ép đi qua. Rất đẹp trai rất mang cảm giác a. Mang cảm giác ngươi cái đại đầu quỷ a. Phái phái kém chút không có bị tức chết. Nữ tử thấy hai người bên cạnh như không người địa cách không mắng lên. Cũng là đau cả đầu. Xú nha đầu. Lão nương để ngươi nói chuyện sao? Làm con tin liền muốn có làm con tin dáng vẻ có được hay không? Vị cô nương này, ta kính ngươi là tên hán tử. Thả ngươi, ta để cho ngươi đi. Những cái kia rượu cũng đều đưa ngươi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nhìn xem một tay nhấc lấy phái phái. Một cái tay khác vuốt vuốt một cái tiểu hỏa cầu nữ tử nói. A oa ca ca, ngươi làm lão nương cùng ngươi đồng dạng ngốc a. Nữ tử yêu kiều cười nói, ngươi thả ta đi, lão nương muốn đi, chỉ bằng ngươi kia chút thực lực, ngăn được a? Về phần những cái kia rượu ngon nha, giờ phút này đều đã tại lão nương trong tay, còn cần ngươi đưa. Nàng từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một sợi dây thừng, kiểu dáng cùng chói phái phái như đúc đồng dạng, trực tiếp ném tới Cam Cốc Vũ bên chân. Trước đó lão nương không muốn nhiều chuyện. Nhưng thối tiểu quỷ ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự làm mất mặt. Vậy được, như ngươi mong muốn, ngày hôm nay lão nương còn liền không đi. Ngươi nhanh, đem mình cho trói lại. Cam Cốc Vũ nhất thời nghẹn lời. Cuối cùng đành phải cười khan nói. Mỹ nữ, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Có lẽ vậy, không nghĩ tới nữ tử thế mà nghiêm túc suy tư một trận. Sau đó gật đầu nói. Không sai lầm sẽ liền hiểu lầm đi. Lão nương nhìn cũng không có giải khai tất yếu. Không phải lão nương cái nào còn không biết xấu hổ nâng cốc mang đi đâu. Lời nói này thật tốt có đạo lý. Cam Cốc Vũ nhất thời lại không cách nào phản bác. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải cười khan nói. Vị tỷ tỷ này. Có thể hay không lại thương lượng một chút. Nếu không. Ta cho ngươi thêm nhiều nhưỡng chút rượu. Cái này vừa nói. Nữ tử con mắt lập tức sáng lên. A oa ca ca, lão nương còn tưởng rằng những cái kia rượu ngon là cái này xú nha đầu nhưỡng. Không nghĩ tới lại là ngươi cái này tên lùn. Kia liền càng không thể chê a. Nhanh, bản thân trói lại cút nhanh lên tới. Mình buộc mình chuyện này. Độ khó cũng quá lớn a. Cam Cốc Vũ khóe mắt rút rút. Vậy lão nương giúp ngươi một chút. Nữ tử miệng phun mấy cái tối nghĩa âm tiết. Kia dây thừng liền như là một con rắn. Mình tinh chuẩn địa bắn đến Cam Cốc Vũ trên thân. Không nghĩ tới cái này dây thừng đụng một cái đến Cam Cốc Vũ thân thể. Lập tức liền như là đang sống. Tự động đem hắn trói thành một cái bánh chưng. Lão nương đây là thú bị nhốt dây thừng. Ma pháp đạo cụ biết hay không? Các ngươi những này không có thấy qua việc đời nghèo hài tử. Nữ tử khinh thường nhìn thoáng qua. Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân ma pháp lực bị trong nháy mắt phong ấn. Trực tiếp thành một người bình thường. không khỏi oán hận nói. Các ngươi người trong thành thực sẽ chơi. Bất quá ca nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi cho chúng ta tự nhiên chi lâm người dễ khi dễ a. Tin hay không ca vài phút gọi mấy cá nhân đến liền đem ngươi thu thập. Tự nhiên chi lâm, nữ tử rõ ràng sững sờ. Các ngươi là tự nhiên chi lâm người. Lời này ngược lại làm cho Cam Cốc Vũ cùng phái phái giật mình. Cùng kêu lên hỏi, ngươi không biết nơi này là chỗ nào a? Ta ứng nên có biết không? Nữ tử nháy một chút con mắt. Tốt a, Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ nói. Mặc dù không biết ngươi như thế nào đến nơi đây, lại có mục đích gì, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, nơi này là tự nhiên chi lâm, ta và ngươi trong tay kia muội tử đều là tự nhiên chi lâm tộc nhân. Kia nữ tử rõ ràng khẽ giật mình, lập tức cười như điên. Ta nói thối tiểu quỷ, ngươi cảm thấy lão nương là si vẫn là ngốc? Mặc dù ta không cùng tự nhiên chi lâm đánh qua nhiều ít quan hệ, nhưng cũng biết tự nhiên chi lâm người đều mặc chính là thánh thụ cây áo, ở là thánh thụ hốc cây, hơn nữa còn tất cả đều là tự nhiên hệ pháp sư. Trọng yếu nhất một điểm, các nàng đều là nương nhóm mà. Nữ tử trên dưới đánh giá Cam Cốc Vũ một trận, chậc chậc nói, hai người các ngươi, một người mặc lớn hơn một vòng ma pháp sư trường bào, một cái ăn mặc rách tung tóe áo rách quần manh, ở tại nơi này không hiểu thấu trong nhà gỗ, vẫn là thủy hệ cùng thổ hệ ma pháp sư. Nếu như lão nương không nhìn lầm, ngươi mặc dù dáng dấp lùn một chút, nhưng cũng hẳn là một cái nam nhân a. Ai ăn mặc rách tung tóe áo rách quần manh rồi? Ca đây là quần jean, trang phục ăn mày biết hay không? Cam Cốc Vũ rất là để ý nữ tử đối với hắn cái này áo liền quần cách nhìn. Vội vàng phản bác nói, còn có, không được cầm chiều cao của ta nói sự tình. Cái này rất không lễ phép, chẳng lẽ ngươi không có biết không? Tại quê nhà của ta, ta đây là tiêu, chuẩn, thân, cao, người đến từ ải nhân quốc a. Nữ tử bật cười một tiếng, ngươi nhìn, chính ngươi đều nói lỡ miệng, còn tự nhiên chi lâm đâu? Cam Cốc Vũ nhìn về phía phái phái. Hàm Hoang đại lục bên trên còn có cái ải nhân quốc a. Phái phái quay mặt qua chỗ khác, một bộ ta không biết ngươi cái này thiểu năng trí tuệ biểu lộ. Cam Cốc Vũ cái này mới phản ứng được, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, xú bà nương, người đùa bỡn ta. A oa ca ca. Nữ tử lại là một trận ma tính địa cuồng tiếu, sau đó đột nhiên khẽ kêu nói, ngậm miệng. Chu Nho không quyền lên tiếng, ta liều mạng với ngươi. Cam Cốc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cố gắng hướng kia nữ tử lăn đi qua. Phái phái nhắm mắt lại, đột nhiên nàng cảm thấy tối hôm qua uống rượu nho hậu kình không chỉ có lớn, hơn nữa còn rất kéo dài. Nàng đến hiện tại cũng cảm thấy còn có chút đau đầu. Sau đó, Cam Cốc Vũ liền bị treo ở phòng trúc ngoài cửa lớn mái hiên bên trên. Nữ tử nhàn nhã ngồi tại giàn cây nho dưới, móc ra một bình rượu nho, ở ngay trước mặt hắn có chút hăng hái địa hưởng thụ. Nữ tử bên cạnh, vẫn như cũ bị trói thành kén tầm trạng phái phái vội la lên, ngươi cái này xú bà nương, đến cùng còn muốn như thế nào nữa? Nữ tử lườm nàng một chút, lạnh lùng nói, ngươi còn dám chửi một câu, lão nương liền đem ngươi cũng treo lên đi. Xú bà nương, chết bà tám, ngực to quái, mông lớn. Phái phái không cam lòng yếu thế. Nữ tử khóe miệng giật một cái, nàng chỉ cảm thấy thể nội ma pháp lực đều nhanh muốn bạo đi. Lại sau đó, hello, người cũng nổi lên a. Cam Cốc Vũ hướng phái phái chào hỏi. Phái phái liếc mắt nhìn hắn, một mặt ghét bỏ địa nói ra, đồ vô dụng, may mà ta trước đó còn chờ mong ngươi tới cứu ta. Uy, ca là bởi vì nào đó con tin nguyên nhân, sợ ném chuột vỡ bình mới bị nàng âm đến tốt a. Cứu không ra công chúa, cũng không phải là bởi vì cự long quá cường đại, mà là bởi vì hắn cũng không phải là vương tử, chỉ là cái người qua đường giáp. Ngoặc kép chấm chấm, công chúa điện hạ, người nhà rãnh năng lượng phá trần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.